Tôi rất có tiền nha. Chương 31 Góc truyện audio.com. Editor, em, Beta, Melbourne nhé, em, chàng, 2 ngày sau, đóng máy phim mới. Quản trị đã đăng Weibo thông báo đóng máy, tạm biệt nhân vật. Weibo đăng được một lúc đông đảo fan tới bình luận, nhưng hiển nhiên mọi người vẫn nói về chuyện cô bị bôi đen lúc trước, con gái cố lên. Không cần để ý những bình luận tiêu cực dâu, chỉ cần chú tâm làm việc là được rồi. Nghệ tinh bảo vệ nghệ sĩ nhiều hơn được không? Cô ấy thật cũng chẳng dễ dàng gì. Mọi người phản hắc nhiều lên cho tôi. Hu hu hu, con gái thật thảm, thật vất vả mới kiếm được ít tiền mà còn bị mắng. Hy vọng idol tôi có thể kiếm được nhiều tiền, lao ra khỏi tuyến nghệ sĩ nghèo khó đi. Cậu cũng đừng quá tiết kiệm nữa, về sau ngồi máy bay cũng không cần ngồi khoang phổ thông đâu. Nhớ kỹ, sẽ có người có thể nhận ra cậu gió. Nghệ tinh làm người đi, chia cho idol tôi nhiều chút. Ý ơi, không cần tự mình ở nhà nấu cơm đâu, vất vả lắm, bảo Mao Mao mua đồ ăn ngon cho cậu là được rồi. Ha ha ha, tôi là fan nhà khác, tôi tới để xem các fan mẹ nè, mọi người cũng tốt quá đi. Bạn nhỏ này, chúng tôi không đùa, chúng tôi đang nghiêm túc đó. Weibo đăng không lâu thì quan chỉ ý đọc bình luận, liền thấy fan của mình cực kỳ nghiêm túc mà phiền não hộ mình. Xem ra, chính mình phía trước kia nhập vai hình tượng bi thảm khốn cùng quá đạt rồi. Nhưng thật ra gần đây làm nhiều việc tiền đã nhiều hơn. Hơn nữa sau khi Thích Trình Diễn tiếp nhận nghệ tinh thì đã sửa hợp đồng cho nghệ sĩ, cho nên cô được chia nhiều hơn so với trước kia nhiều. Hiện tại nhìn xem cô dựa vào chính mình để sinh hoạt là không thành vấn đề, nhưng các fan quan tâm như vậy cô vẫn rất cảm động, vì thế tiệc đóng máy kết thúc cô cùng Lưu Vân chào hỏi, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đây không phải lần đầu tiên cô phát sóng trực tiếp, nhưng so với lúc trước, đúng thật đã qua lâu. Về đến nhà xong, quan chỉ ý ngồi ở trên y sofa trực tiếp liền mở máy, hello chào mọi người, đã lâu không gặp. Gần đây quan chỉ ý rất hot, phát sóng trực tiếp bắt đầu không bao lâu, là fan hoặc là không phải fan, đều sôi nổi vào phòng phát sóng trực tiếp, đã lâu không thấy chị like. Nhớ chị ghê, hôm nay đóng máy phim mới sao, nghỉ ngơi cho tốt nha, hình như chị không trang điểm hả, da đẹp quá đi. Quan chỉ ý nhìn mọi người bình luận, nói, đúng thật là lâu không like, bởi vì gần đây vẫn luôn bận đóng phim. Thật ra hôm nay vẫn muốn cảm ơn. Mọi người cảm ơn vì vẫn luôn làm bạn của mình và luôn luôn tin tưởng mình, yên tâm. Chúng mình sẽ vĩnh viễn ở đây. Rất thích tỷ chuyến đi đa dạng quá lợi hại. Lại luôn đó, con gái nghỉ ngơi cho tốt nhé. Không cần làm việc liên tục đâu. Kiếm tiền vẫn quan trọng. Tuy rằng chúng ta không giàu có, nhưng khỏe mạnh vẫn là tiêu chí quan trọng nhất. Mình biết rồi, sau lần đóng máy này chắc sẽ có một thời gian mình không tham gia nữa. Mặt khác mình cũng muốn nói với mọi người, thật ra mình vẫn luôn rất ổn, sinh hoạt rất dễ chịu, mọi người đừng lo lắng. Quan chỉ ý nhìn bình luận lướt như điên, hơi xấu hổ nói, hiện tại mình không nghèo, trước kia cũng không nghèo, chỉ là lúc trước mới bước vào giới giải trí, sẽ tương đối khó khăn, cho nên mình phải tương đối tiết kiệm mà thôi. Mình con gái thật quá hiểu chuyện, trước kia như vậy thảm hiện tại cũng không thừa nhận. Trái lại an ủi chúng tôi, đây là ý của tôi đó. Một chút năng lượng tiêu cực cũng sẽ không để ảnh hưởng đến chúng tôi. Không có việc gì, không mất mặt, chúng tôi có thực lực, về sau sẽ có rất nhiều tiền. Quan chỉ ý ngốc ngốc mà nhìn bình luận căn bản không tin coi. Không phải, mình thật sự không nghèo, con gái ngoan, các mẹ tin con. Cũng không có, ở trước mặt bọn mình cậu không cần tỏ ra kiên cường đâu. Nghe nói sau khi Thích Trình Diễn tiếp nhận nghệ tinh, đúng thật là nghệ sĩ được nhiều lợi ích hơn đó. Yêu thích tổng quá, cứu con tôi rồi, cậu phải chăm chỉ và nghỉ ngơi cho thật tốt nha, cậu vui vẻ chúng tớ mới có thể vui vẻ. Hình như nói không ai tin, quan chỉ ý nói cũng nói không, được một nghệ sĩ mà lập đi lập lại rằng mình không nghèo ở trên livestream thì cũng thật kỳ quái. Đến cuối cô trực tiếp từ bỏ không nói nữa, chỉ cùng các fan nói chuyện phiếm, chia sẻ một chút chuyện thú vị lúc đóng phim, lúc này mới tắt like. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp không lâu, điện thoại điên có cuộc gọi tới, quan chỉ ý nhận máy, alo, anh ạ, quan Nguyên Bạch, em đang ở chung cư sao? Vâng, xuống dưới đi, anh đến ngay, ở bên ngoài chờ em. Trước đây cùng Tiêu Nhiên nói qua, hôm nay tới Tân Gia nhà Tiêu Nhiên, quan Nguyên Bạch chắc là tới đón cô đi. Nhưng mà, việc này trước kia không phải anh hơi lười tới sao? Quan chỉ ý nói, anh Trình Diễn đâu ạ, vì sao anh lại tới? Quan Nguyên Bạch nói, quan chỉ ý, khẩu khí này của em là đang ghét bỏ anh sao? Quan chỉ ý lập tức phủ nhận, sao có thể, không phải là em đang ngoài ý muốn sao, ca ca anh. Trăm công ngàn việc, hình như không rảnh tới đón em mà. Quan Nguyên Bạch, hôm nay có rảnh được chưa? Xuống đi, vâng, quán chỉ ý ở tiểu khu cũng không xa hoa gì lắm, cho nên một chiếc Bentley trắng của quan nguyên bạch đậu ở bên ngoài hết sức chói mắt. Từ xa xa khi nhìn thấy, cô nhìn đông nhìn tây một hồi lâu, xác định bên cạnh cũng không có ai mới đi nhanh qua. Quan nguyên bạch nhìn cô một cái, em lén lút làm gì? Quán chỉ ý đem mũ tháo xuống, có thể không lén lút sao, bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Quan nguyên bạch nhìn thấy thì làm sao? Quán chỉ ý hơi hơi chố mắt, anh nói xem, lúc trước không phải đã nói coi như ở trong giới giải trí chúng ta không có quan hệ sao, em đang tuân thủ quy định lúc trước của chúng ta đó. Không cần tuân thủ, à, dạ, quan nguyên bạch lái xe, nhàn nhạt mà lặp lại một câu, anh nói không cần tuân thủ, về sau nếu em muốn tiếp tục ở trong giới giải trí này, nói ra quan hệ với nhà cũng được. Anh thu hồi những lời nói trước đó. Quán chỉ ý kinh ngạc nhìn quan nguyên bạch vài giây sau mới cây Etiota P sợ nói, anh ý của anh không phải là, hoàn toàn tán đồng việc em làm diễn viên chứ. Quan nguyên bạch nhìn cô một cái, anh tán đồng hoặc là không tán đồng, em đều là sẽ tiếp tục không phải sao. Chỉ là em thật sự có thể tuân thủ lời hứa 5 năm, 2 năm sau liền rút giỏi giới không? Quán chỉ ý, đương nhiên không có khả năng, chẳng phải là vậy sao? Ba của cô thường nghe lời anh nói, nếu anh cô đã nhả ra, vậy về phía ba cũng không thành vấn đề. Quán chỉ ý tưởng tượng về sau không bao giờ nghe người nhà nói rằng cô không cần làm việc khổ sở này nọ nữa, trong lòng liền vui vẻ. Cảm ơn anh, quán chỉ ý chân chó mà thò lại gần ôm cánh tay quan nguyên bạch. Khóe miệng, quan nguyên bạch hơi hơi nhếch, duỗi tay đẩy nhẹ đầu cô, anh chỉ cần em nhớ cho kỹ lời nói của mình, không cần nghe lời người ngoài nói, làm việc của chính mình là được rồi. Vâng, em sẽ, xe đi khoảng một tiếng, cuối cùng vòng qua một mảnh đất trống, lại đi vào đại lộ, lúc này mới ngừng lại. Phía trước là một cánh cổng to kiểu Âu, quan chỉ ý xuống xe nhìn, hỏi, đây là nhà mới của Tiêu Nhiên sao? Quan nguyên bạch còn chưa trả lời, liền có một giọng nói từ sườn cửa truyền ra, đương nhiên là nhà mới của anh, thế nào, đẹp hay không? Thì ra Tiêu Nhiên đang chờ bọn họ, mà làm công ngoài ý muốn chính là thích trình diễn thế nhưng đã ở đây. Quán chỉ ý nhìn thấy anh theo bản năng muốn tiến lên, kết quả mới vừa bước chân, trong đầu liền xuất hiện động tác ái muội cô làm ngày đó với anh. Tâm run lên, dừng lại, nhưng chê y mặt cô, giả bộ rất giỏi, một chút lúng túng cũng chưa lộ ra. Cô nghĩ, dù sao anh cũng chả có cảm giác gì. Đây là nhà anh sao? Lớn như vậy, phía trước có thể dắt ngựa vào chạy luôn đó. Cô cố tình chuyển tầm mắt cùng Tiêu Nhiên nói chuyện. Tiêu Nhiên ngoài ý muốn nói ai? Sao em biết anh đem ngựa vào được, anh nuôi tam thất đó, quán chi ý, em cũng biết anh thích ngựa, bên này cũng rộng rãi, thích hợp. Tiêu Nhiên nói, thôi đừng đứng ở cửa nữa, vào ăn gì đó đi, đợi lát nữa anh dẫn em đi xem ngựa của anh. Quán chi ý nói, được thôi, quán nguyên bạch cười, đầu năm nay đúng thật là nuôi cái gì cũng có quan hệ, lần trước còn có tố chất thần kinh nuôi cá sấu. Quan hệ, là em họ kia của cậu sao? Tiêu Nhiên tò mò hỏi, nhưng mà cá sấu nuôi thế nào? Cô ấy cũng thật có ý nghĩ mới mẻ, người trong nhà có thể đồng ý sao? Không phải nuôi ở nhà, nhưng, mà cũng thật sự muốn nuôi ở nhà, tôi nghĩ lấy trình độ yêu chiều của ba con bé thì cũng không thành vấn đề. Cái đó còn rất hiếm lạ, lại nói tiếp nếu sau này em họ cậu nuôi tốt, lần sau có thể gọi tôi tới làm quen nhé. Quan Nguyên Bạch cười, nếu cậu thật sự quen rồi liền sẽ không cảm thấy con bé chơi vui đâu. Phải không, vì sao, Tiêu Nhiên cùng quan nguyên bạch một bên trò chuyện một bên hướng vào trong, thích trình diễn đi chậm một chút, đương nhiên liền đi ngang cùng quan chỉ ý. Ca ca, quan chỉ ý lấy hết can đảm kéo áo anh lại, thích trình diễn hơi giật mình, quay đầu lại nhìn cô. Thật ra là anh thất thần, mấy ngày nay, trong lòng anh có chút loạn. Trong khoảng thời gian này anh cũng cảm thấy chính mình có gì đó không thích hợp, cũng bởi vì cảm giác được cho nên hiện tại nhìn thấy quan chỉ ý nội tâm anh quái dị đến kỳ cục. Mặc cho ai, đột nhiên sinh ra ý nghĩ gì với người mà mình xem là em gái, anh không phải là biến thái, cho nên từng giây từng phút đều cảm thấy chính mình là cái đồ xúc sinh. Làm sao vậy, thích trình diễn cười một chút tận lực làm chính mình trông bình thường nhất. Quán chỉ ý nói, à không có việc gì, chỉ là muốn nói cảm ơn việc chê y mạng, cảm ơn ạ, nói cảm ơn cái gì. Thích trình diễn nói xong theo thói quen định xoa đầu cô, nhưng làm xong động tác đó anh mới sửng sốt lại bất động thanh sắc mà thu hồi tay. Anh là ông chủ của em, cho nên giúp em giải quyết những việc này cũng là chuyện nên làm. Quán chỉ ý không cảm thấy gì, vẫn cười sán lạn như cũ, chính là cảm thấy anh giúp em chuyện này đó lại không phải bởi vì anh là ông chủ của em. Lọt vào trong tầm mắt, đôi mắt ngập nước của cô giống như phủ thêm một tầng ngân quang mặc ngọc nhẹ nhàng sạch. Sẽ tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình ở sâu trong đôi mắt kia. Thích trình diễn nhìn cô cười, ngực hơi hơi động, trước kia nhìn cảm thấy đáng yêu, hiện tại. cảm thấy không nên nhìn, cách chương.